Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Chương 240 chúng ta thủ hộ thú quốc tử thần thấy lăng dĩ nhiên bọn họ không có thủ hộ thú. Bộ xương khô trong ánh mắt hai thốc ngọn lửa lập lòe. Hình như có coi khinh ý vị, ít quốc tử thần thủ lĩnh ra tiếng hỏi, Hoa Hạ quốc minh phủ không có thủ hộ thú sao? Địa ngục tam đầu khuyển cùng thật lớn rắn hổ mang như là có thể nghe hiểu hắn nói dường như. Mão mão đầu, một bộ bọn họ nước ngoài minh phủ có thủ hộ thú là một kiện thực ghê gớm sự tình, các trưởng lão đối. Xem một cái, thân là địa phủ lăng dĩ nhiên cũng không thể làm địa phủ ở nước ngoài sứ giả trước mặt. Mất mặt, đương nhiên là có các trưởng lão. Ngoặc kép, bọn họ từ đâu ra thủ hộ thú? Tuy nói vừa rồi bọn họ có nói địa phủ có yêu thú cũng là yêu tiên giới chết đi yêu làm sợ chết sao. Bị đưa đến địa phủ, phong tỏa tại địa phủ các nơi, nhưng cũng không vì bọn họ sử dụng ích quốc tử thần thủ lĩnh hỏi. Ở đâu đâu, có thể hay không làm chúng ta kiến thức một chút, quá lớn, không tốt lắm dắt ra tới, mọi người. Ngoặc kép, di quốc tử thần thủ lĩnh suy nói, không phải là không có mới nói như thế. Lăng dĩ nhiên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nếu các ngươi muốn xem, khiến cho các ngươi nhìn xem đi. Cách xích, loan rực, ra tới, ngao, rồng ngâm tiếng vang lên. Một cái màu đen cự long xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Thần tư uy vũ, khí thế bàng bạc, mắt sáng như đuốc, chỉ là thân thể liền bao lại bọn họ trên đỉnh thượng ban ngày không? Hắn hướng nhìn lại. Như xem con kiến nhìn hắn quốc tử thần, ích quốc tử thần nhóm cùng di quốc tử thần nhóm líu lưỡi nhìn. Không chung, long, long, lăng dĩ nhiên trả lời. Đúng vậy, ích quốc tử thần nhóm cùng di quốc tử thần nhóm. Ngoặc kép, lúc này đây học tập thật là làm bọn họ lại ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Không nghĩ tới bọn họ có cơ hội nhìn thấy hắn Hoa Hạ quốc long, các trưởng lão thần sắc hiện lên đắc. Ý. Ở Hắc Long trước mặt một so, địa ngục tam đầu khuyển cùng rắn hổ mang căn bản không đủ xem. Bọn họ hình thể thêm lên còn không có đủ Hắc Long bốn cái móng vuốt đại, ích quốc tử thần thủ lĩnh hỏi. Các ngươi dùng Long tới làm thủ hộ thú. Lăng dĩ nhiên hỏi lại hắn, có vấn đề sao, ích quốc tử thần thủ lĩnh? Không, không thành vấn đề, ở bọn họ quốc gia cũng có Long. Nhưng hiện tại Long càng ngày càng thưa thớt. Cho nên thập phần chân quý, thân phận cũng phi thường tôn quý, bọn họ đều tôn kính, cho dù là ác long, bọn họ cũng chỉ trấn áp không dám tàn sát, càng đừng nói tùy ý sai phái phi, một con thật lớn màu lam đại điểu ở trên bầu trời bay lượn. Thân thể như là cháy giống nhau, mang theo màu lam ngọn lửa bay múa, theo sau đáp xuống, sợ tới mức hắn quốc tử thần khắp nơi tản ra. Đại điểu khinh bỉ xem bọn họ liếc mắt một cái, lại dùng nhòn nhọn miệng ngậm thu hút kính xa, di quốc tử thần nhóm kêu sợ hãi. Chúng ta thủ hộ thú. Lăng dĩ nhiên ra tiếng ngăn lại, loan dực, ngươi trong miệng rắn hổ mang là hắn quốc sứ giả thủ hộ thú. Không được vô lễ, loan dực nghe phương, đem rắn hổ mang ném ra, y một tiếng. Bay đến cùng cách xích ngang nhau độ cao, lăng dĩ nhiên phi thường có thành ý, xin lỗi nói. Xin lỗi, chúng ta thủ hộ thú thích nhất ăn đồ ăn chính là con giun. Cho nên mới sẽ đem các ngươi thủ hộ thú trở thành con giun tới cắn nuốt, phốc. Các trưởng lão thiếu chút nữa cười ra tới, bọn họ tiểu chủ tử vẫn là có kế thừa thần gia thích chơi. Xấu tính chất đặc biệt. Chỉ là phía trước bị chủ tử dưỡng đến quá ngoan, di quốc tử thần thủ lĩnh nhìn lăng dĩ nhiên. Sắc mặt trầm trầm, các ngươi thủ hộ thú sắc thật quá lớn, không hảo dắt ra tới, đối phương khẳng định là cố ý uy nhiếp cho bọn hắn xem. Hắn cũng không tin loại này quái vật khổng lồ không thể chính mình thu nhỏ, mười trưởng lão nói. Các vị sứ giả. Ta trước mang các ngươi đi một lần địa phủ đi, các vị tử thần gật gật đầu, mười trưởng lão dẫn bọn. Hắn tự quỷ môn quan dạo khởi, chúng ta Hoa Hạ quốc địa phủ quỷ không ngừng là người quỷ. Còn có thú quỷ, ma quỷ, tiên quỷ cùng thần quỷ, người quỷ chính là người sau khi chết biến thành quỷ. Đồng dạng, yêu quái, mà nhân cùng thần tiên sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ. Cho nên chúng ta địa phủ là một cái cường đại tồn tại. Nhưng nhiều như vậy quỷ bên trong, người quỷ là yếu nhất, chủng loại cũng tương đối nhiều. Ta liền không cùng đại gia nhất nhất giới thiệu, nhưng là mặc kệ là nào một loại quỷ tới địa phủ đều đến từ miếu thổ địa tiến vào quỷ môn quan. Lăng dĩ nhiên cảm thấy nhàm chán, dùng truyền âm đối Hình Hàn nói. Kỳ thật lòng ta vẫn luôn rất tò mò, Hình Hàn hỏi. Tò mò cái gì, ta có hay không đời trước, ta đời trước lại là ai? Ta ba chảo ai hồn phách đầu đến ta trên người, Hình Hàn xoa xoa đầu của hắn. Cười nói, giống nhau thần vị cao thần tiên sinh ra tới hai tử đều là thiên địa tân dựng dục ra tới tân linh. Hồn, đặc biệt giống ngươi như vậy hai tử, ngay từ đầu chính là từ tinh huyết dựng dục ra tới người đều là tân hồn. Nói nữa, ngươi ba chính là quỷ đế, sao có thể làm mặt khác hồn phách tiến vào hắn hai tử trong thân thể, Nga, Hình Hàn hỏi. Ngươi sẽ không còn nghĩ tìm tới một đời cha mẹ đi. Lăng dĩ nhiên chừng hắn một cái. Đương nhiên không phải, ta chỉ là nghĩ đến nếu là chính mình có vừa lên thế. Còn có mặt khác cha mẹ liền cảm thấy quái quái, Hình Hàn nói giỡn nói. Còn hảo ngươi không có ý nghĩ như vậy, bằng không ngươi ba định tấu ngươi mông ta lại không ngốc. Sao có thể sẽ hỏi hắn vấn đề này, mười trưởng lão mang theo hai nước tử thần đầu tiên là tham quan. 18 tầng địa ngục. Lại dẫn bọn hắn đi lục đạo luân hồi nơi. Hai nước tử thần tò mò nhất chính là Hoa Hạ quốc địa phủ luân hồi. Luân hồi nơi cùng sở hữu 6 cái thông đạo, phân biệt vì thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la nói, súc sinh nói, quỷ đói nói cùng địa ngục nói, ích quốc tử thần thủ lĩnh chỉ vào luân hồi thông đạo hỏi. Chỉ cần quỷ hồn đi vào thông đạo lúc sau, là có thể đầu đến mặt khác người khác trong thân thể. Lại một lần nữa sống một lần. Mười trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, ích quốc tử thần thủ lĩnh lại hỏi. Kia bọn họ còn nhớ rõ phía trước sự tình sao? Bọn họ uống qua canh mạnh bà liền sẽ quên đời trước sự tình, di quốc tử thần thủ lĩnh hiếu kỳ nói. Nếu ta đầu thai sau, ta đây đầu thai sau cha mẹ có thể hay không để ý ta có kiếp trước? Để ý ta kêu lên người khác cha mẹ. Mười trưởng lão buồn cười nói. Đương nhiên sẽ không, nếu thật muốn so đo lên, thân là cha mẹ người, bọn họ lại nên như thế nào để ý chính mình kiếp trước? Ích quốc tử thần thủ lĩnh hỏi, có thể bước tới nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, hai nước tử thần đi đến thông đạo trước mặt. Hướng bên trong nhìn xem, trừ bỏ ánh sáng ở ngoài, cũng không có đặc biệt địa phương, quỷ hồn tiến vào sau. Cũng thực mau mà biến mất ở trong thông đạo, Lăng dĩ nhiên lần đầu tiên ly lục đạo như vậy tiếp cận. Trong lòng cũng thập phần tò mò, đi đến di quốc tử thần thủ lĩnh bên cạnh hướng trong thông đạo mặt nhìn nhìn. Đột nhiên, có người hướng hắn sau lưng dùng sức đẩy một chút, người ngã vào trong thông đạo, các trưởng lão kinh huyết. Tiểu chủ tử, Hình Hàn tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt Lăng dĩ nhiên tay. Lại đem người kéo trở về. Ngươi không sao chứ, Lăng dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, ta không có việc gì, Hình Hàn lạnh lùng nhìn di quốc tử thần thủ lĩnh, di quốc tử thần thủ lĩnh bị. Hắn nhìn trong lòng phát run, đối phương bất quá là cái tiểu quỷ kém, ánh mắt thế nhưng so với bọn hắn vương còn nhưng khủng bố, hắn sở dĩ sẽ Hình Hàn lầm phát cho rằng. Là tiểu quỷ kém, là bởi vì bọn họ ở đi vào nơi này thời điểm. Đã từng hướng nơi này quỷ quái hỏi thăm qua có thể thông qua quỷ sai quần áo hoa lệ trình độ có thể phân rõ quỷ sai cấp bậc, Hình Hàn cùng Lăng dĩ nhiên là trưởng lão cùng hộ pháp nhóm giữa quần áo đơn giản nhất. Cho nên mới sẽ đem bọn họ trở thành tiểu quỷ kém, Lăng dĩ nhiên chú ý tới Hình Hàn tầm mắt. Minh bạch vừa rồi là di quốc tử thần thủ lĩnh đẩy hắn tiến thông đạo. Hắn kéo Hình Hàn tay. Làm hắn không cần ra tay, chính mình sẽ thu phục hắn, Hình Hàn thu hồi ánh mắt. Di quốc tử thần thủ lĩnh ám thở vào nhẹ nhõm, Lăng dĩ nhiên lôi kéo Hình Hàn hướng mặt khác thông. Đạo đi, ở đi ngang qua súc sinh nói thời điểm, làm cho Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh mặt đem bọn họ Quốc Tử Thần đẩy đi vào, chúng Tử Thần cấp huyết. Có Tử Thần rơi vào đi, Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh ngẩn ra. Đối Dĩ Nhiên cả giận nói, ngươi cái này tiểu quỷ kém thế nhưng đem chúng ta Tử Thần đẩy mạnh trong thông đạo. Đây là các ngươi đạo đại khách sao? Lăng Dĩ Nhiên đạm thanh nói, các ngươi không phải tới học tập sao? Đây là học tập một bộ phận ngươi. Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh nhìn về phía 10 trưởng lão. Ngươi nhìn xem các ngươi quỷ sai thái độ có đem chúng ta hai nước sứ giả để vào mắt sao? Chúng ta hai nước còn có thể hữu hảo phát triển đi xuống sao? Các ngươi nếu là không nghĩ chúng ta quan hệ tan vỡ, nên xử tử cái này tiểu quỷ kém, 10 trưởng lão lãnh hạ mặt. Ô Lạp Đạt đại nhân, đầu tiên ta muốn ngươi thuyết minh một chút, ngươi theo như lời tiểu quỷ kém là chúng ta quỷ đế nhi tử. Cũng chính là chúng ta chủ tử chi nhất, chúng ta không có xử tử hắn quyền lợi, tương phản hắn có xử tử chúng ta quyền lợi, chúng Tử Thần sửng sốt. Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh nói, chính là hắn ăn mặc là quỷ sai quần áo, ai quy định xuyên quỷ sai quần áo liền nhất định là quỷ sai. Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh, ngoặc kép, 10 trưởng lão tiếp tục nói, tiếp theo ngươi vừa rồi đẩy chúng ta tiểu chủ tử tiến nói thông thời điểm. Chúng ta đều không có truy cứu ngươi trách nhiệm, ngươi lại phản tới chỉ trích chúng ta. Đây là các ngươi thân là khách nhân lễ phép, nếu các ngươi tiếp tục duy trì chúng ta bạn tốt quan hệ, nên cho chúng ta tiểu chủ tử xin lỗi. Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh rất không cam lòng, hiện tại Hoa Hạ quốc càng ngày càng cường đại. Bọn họ quốc gia tới nơi này du lịch cùng làm buôn bán người đặc biệt nhiều. Phát sinh ngoài ý muốn cũng tất nhiên là cũng đặc biệt nhiều. Bọn họ về sau muốn thuận lợi tới bên này câu hồn, liền không cần đắc tội đối phương. Ích Quốc Tử Thần thủ lĩnh ra tiếng nói. Ô Lạp Đạt đại nhân, vừa rồi xác thật là ngài không đối lại trước, liền hướng đối phương nói lời xin lỗi. Bọn họ sẽ đem thủ hạ của ngươi mang về tới, hắn cảm thấy Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh thật sự xuẩn thấu. Nơi này là người khác địa bàn, ở người khác địa bàn nháo sự, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Về sau hắn vẫn là thiếu cùng cái này Tử Thần lui tới, Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh biết đối phương là tự cấp hắn tìm dưới bậc thang, cúi đầu mở miệng nói, xin lỗi. Ta vừa rồi quá xúc động mới có thể làm ra sai lầm sự tình. Báo đáp ân tình quý quốc tha thứ, cũng thỉnh địa phủ tiểu chủ tử tha thứ, về sau không bao giờ sẽ mạo phạm ngài. Hy vọng ngài xem ở chúng ta là hắn quốc sứ giả phân thượng đem quốc gia của ta Tử Thần đưa về. Tới, Lăng Dĩ Nhiên cũng không nghĩ theo chân bọn họ nháo phiên. Đối 10 trưởng lão nói, làm Diêm Vương đàn ông cha cha rớt xuống thông đạo Tử Thần đi đâu, đúng vậy, 10 trưởng lão cấp. Diêm Vương gia truyền tin tức, Diêm Vương gia dựa theo vừa rồi canh giờ cha được đối phương đầu thai. Tới rồi Dương Gian Liễu Ninh thôn thôn trưởng gia thổ cầu trên người, Lăng Dĩ Nhiên cong cong môi. Đối Di Quốc Tử Thần thủ lĩnh, mang các ngươi đi đem hắn mang về tới, DFY. Hết chương.